Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 64, Đại chiến văn đạo nhân. Tả tiểu đa giật nảy mình, huyết xí hắc văn chính là thượng cổ hung thú, hóa thân vô số, ai, lần này đối phó, cũng không biết là bản thể hay là hóa thân, bất quá mặc kệ như thế nào, hay là trước diệt sát lại nói. Oa hoàng kiếm rất là cấp bách, nhanh làm quyết đoán, chậm thêm liền đến đã không kịp, nhớ lấy, nhất định phải đem huyết xí hắc văn, mặc kệ là bản thể hay là hóa thân, toàn bộ dẫn vào diệt không tháp bên trong, dù là lưu một con muỗi ở bên ngoài, đều là vô tận hậu hoạn. Thượng cổ hung thú đáng sợ, ngươi làm sao biết, chấm ngoặc kép, được sao, đừng đem tháp no bão, chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa do dự, không có việc gì, vừa mới nuốt một mảnh huyết liên cánh, có thể tiếp nhận, à, xem ra cái này huyết liên vẫn là phải thu nhiều mới được. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa tâm niệm thay đổi thật nhanh, chú ý đem định, âm thầm đem diệt không tháp cực hạn mở ra, cùng ở trong hư không kéo ra một cái lỗ hổng lớn không khác. Chợt vội vàng hô to kêu nhỏ lên, trở về, mau trở lại. Bên kia không thích hợp, lời còn chưa dứt, đã cùng tà tiểu niệm như thiểm điện xông lên, có vẻ như muốn tiếp ứng tiểu bạch a cùng tiểu tử còn có yên thập tứ trở về. Theo tà tiểu đa một tiếng kia giống to, một đen một trắng hai đạo quang mang ứng thanh dừng lại. Đi theo phía sau yên thập tứ cũng dừng lại thế đi. Tiểu bạch a quay đầu, ma ma, thế nào, tà tiểu đa một bên chạy vội, một bên lo lắng nói. Nhanh, mau tới đây, đến ta nơi này, tiểu bạch a ra vẻ trần chờ. Bên kia có ăn ngon, chấm ngoặc kép, tả tiểu niệm nghiêm nghị, đừng nói nhảm, mau tới đây, thanh âm dị thường bén nhọn, tràn đầy không được xía vào ý vị. Tiểu bạch a cùng tiểu tử cùng yên thập tứ nhìn nhau, cùng nhau quay đầu liền chạy, đỉnh núi bến bờ. Cái kia huyết xí hắc văn mắt thấy sắp tới tay thiên đại cơ duyên thế mà liền muốn rời khỏi. Chỗ nào có thể đáp ứng? Lập tức phóng người lên. Chợt, một mảnh mây đen đã đi tới tả tiểu đa bọn người chỗ trên không? Tức thì, vô số chỉ hắc thủ. Cùng nhau từ trên không rơi đem xuống tới. Xoát xoát xoát, cả vùng không gian nhất thời cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Càng cùng thiên địa bên ngoài. Hoàn toàn cách ly, lại không tương quan, phô thiên cái địa, vượt qua mấy ngàn vạn to lớn mũi đen tí nhất xem che đậy bầu trời. Mắt thấy liền muốn đem tiểu bạch a tiểu tử cùng yên thập tứ chặn lại. Một đoàn nóng bỏng liệt hỏa, tựa như trường long đồng dạng quét sạch mà ra, nghiễm nhiên có đốt cháy thiên địa chi thế đầu. Lại là tả tiểu đa trực tiếp vận dụng toàn lực, trừ lửa hợp dòng, hỏa phần thiên địa. Tùy theo mà đến còn có một đoàn hơi nước trắng mịt mờ hàn khí. Cái này một băng một hòa, một trái một phải, mãnh liệt ngàn dặm, một bên băng phong thiên hạ, một bên liệt diễm đốt thành. Mà tại băng hỏa giao hòa ở giữa, rõ ràng là một đạo hoàn toàn chân không không gian, như là một đầu rộng rãi đại lộ. Tiểu bạch a cùng tiểu tử còn có yên thập tứ theo đạo này thông đạo. Cực tốc chạy trốn, lốp ba lốp bốp. Vô số huyết chỉ mũi đen bị hợp dòng nguyên hỏa đốt cháy hầu như không còn. Phát ra giang đậu đồng dạng thanh âm. Đùng đùng rơi đi xuống. Mà tại khói đen nổi lên bốn phía đồng thời. Càng có mùi thịt ngàn dặm. Mà đổi thành một bên huyết chỉ mũi đen. Thì là bị đông cứng thành một đống to lớn huyền băng u cục. Bịch bịch rơi xuống đất bắt đầu. Hóa thành bột mịn, cực đông lạnh chi băng. Băng phong vạn vật, một cái chớp mắt đông kết, tận về hạt bụi nhỏ, mắt thấy băng hỏa giao hòa khoe oai, một đạo đen kịt kiếm quang, gấp vội xông ra mây đen, lại là văn đạo nhân cầm kiếm mà đến, chiếc kia dài nhỏ hắc kiếm, đúng là hắn dùng chính mình mỏ nhọn luyện chế mà tới. Kiếm này tạo hình hẹp dài quỷ quyệt, uy lực càng là to lớn, kiềm hữu nhiếp nhân tâm phách, nát người thần hồn. Thôn phệ huyết nhục tương đương có thể, càng có hay không hơn kiên không phá vỡ, tổn hại linh bảo cường đại uy năng. Tả tiểu đa hét lớn một tiếng, niệm niệm miêu, người trước mang theo nhỏ chạy, lập tức hô lập tức rút ra đã lâu cửu cửu miêu miêu trùy. Thiên hồn mộng yểm trùy vận sức chờ phát động. Một trắng một đen hai đạo quang mang nhìn như hướng về Tà Tiểu Niệm mà đi. Kỳ thực lại là gấp vội xông tiến vào càn khôn nhật nguyệt cửu cửu miêu miêu trùy. Yên thập tư mới thật sự là vọt tới Tà Tiểu Niệm trong tay. Tà Tiểu Niệm một tiếng lạnh quát, toàn lực thôi vận nguyệt phách chân kinh cực hạn uy năng. Càng đem trên không đen nghịt huyết chỉ mũi đen bầy đều đông lạnh thành một cái thạc cự cục băng. Thiên thạch sao băng đồng dạng rơi xuống xuống dưới. Theo ầm vang một tiếng bạo hưởng, Tả Tiểu đa thân thể hóa thành cao thấp hàng ngàn trượng cự nhân. Song chùy trong tay càng là trực tiếp hóa thành hai tòa núi nhỏ. Trong khi vung vẩy, Nhật Nguyệt Sơn sông phẳng phất đều sống lại đồng dạng. Ông, một chùy lạnh thấu xương mà lên, trực chỉ thương thiên, theo sau chính là một đạo không gian run rẩy lỗ đen. Đột nhiên mà hiện, ông, một cái khác chùy chỉ xéo đại địa. Đồng dạng là một đạo không gian phá toái lỗ đen. Tùy theo xuất hiện, chỉ là như thế một cái giao thoa. Thiên hồn mộng yểm truy khí chàng đột nhiên hình thành. Giữa không trung một tiếng sét đùng đoàng nổ vang. Một tòa quỷ môn quan, nghiễm nhiên thành hình. Ngàn vạn lệ quỷ, gào thét trào lên mà ra. Tả Tiểu Đa trong lúc bất chợt tại thời khắc này, lại mà tiến thêm một bước lĩnh ngộ hồng thủy đại vu cầm trong tay thiên hồn mộng yểm truy tâm cảnh. Đó chính là, trên trời dưới đất, ta vô địch, nhưng gặp hai đạo quang mang gấp tật xoay tròn. Bất quá chớp mắt trong nháy mắt, đã có một đạo liền trời tiếp đất gió lốc hình thành lực trường. Oanh, răng rắc, chợt một chùy cùng văn đạo nhân kiếm dòng giã đụng nhau. Cuồng mãnh cường thế trùng kích tại một chỗ. Thương thiên chấn động theo, đại địa cho nên ba động, trên mặt đất rất nhiều đỉnh núi. Tất cả đều tùy theo kịch liệt lay động, sau đó ầm vang sụp đổ. Đúng vậy, chính là sụp đổ, không phải dừng ở sụp đổ. Đổ sụp, đá vụn bắn tung trời, sóng lớn vỗ bờ, văn đạo nhân vốn định dễ như trở bàn tay cục diện. Lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà có được đại la đẳng cấp tu vi. Hơn nữa còn không phải phổ thông trên ý nghĩa đại la cảnh tu vi. Cơ hồ là đại la cảnh cực hạn nhất uy năng đẳng cấp. Thậm chí, đối phương sử dụng người binh khí. Đúng là như thế siêu cấp. Không có chút nào hoa trương giả bộ chính diện va chạm. Cho dù phe mình tu vi càng sâu, như cũ tại kêu đau một tiếng sau khi bị sinh sinh đánh lui trăm dặm. To lớn huyết xí hắc văn bản thể kịch liệt run rẩy một chút. Văn đạo nhân cảm thấy giận dữ, hung tính càng rực. Cổ tay rung lên, bị nện đến uốn lượn trường kiếm trong chốc lát khôi phục trực tiếp. Tiểu bối, ngươi chọc giận ta, thân thể nhoáng một cái, lại cũng hóa thân mấy ngàn trượng cự nhân. Cầm trong tay giơ cao thiên trụ đồng dạng hắc kiếm, cùng Tà Tiểu Đa đại chiến cùng một chỗ. Pháp tướng thiên địa chi pháp, xưa nay không ngừng tại vu tộc. Trên thực tế, phàm là có được đại la cảnh phía trên tu giả, đều có thể vận dụng chi. Chỉ là riêng phần mình phát huy hiệu quả cao thấp có khác mà thôi. Hô hô hô, Tả Tiểu Đa thân thể lù lù đứng thẳng giữa không trung. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đem thiên hồn mộng yểm trùy toàn lực triển khai. Đầu trùy những nơi đi qua, không gian thiên địa từng mảnh, từng lần một phá toái. Đinh đinh đương đương thanh âm, tung hoành vạn dặm có thể nghe. Một đạo khe hở không gian thậm chí lan tràn đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Rất nhiều đi ngang qua nhỏ yếu yêu tộc không kịp thốt một tiếng, trực tiếp bị vết nứt không gian thôn phệ. Cửu cửu miêu miêu trùy không ngừng mà cùng văn đạo nhân kiếm va chạm. Đối mặt vị này uy danh hiển hách thượng cổ hung thú, Tả Tiểu Đa lại là nửa bước không lùi. Đánh cho một đường phích lịch mang thiểm điện. Chiến ý dâng cao. Hai cái thạc cự đầu trùy, còn có Tả Tiểu Đa trên thân không ngừng dâng trào đi ra ngọn lửa màu tím. Cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đều đốt đi ra một lỗ thủng lớn. Văn đạo nhân một bên đánh, một bên như là đối phó những địch nhân khác đồng dạng tung ra đến vô số phân thân. Tứ phía vây kín, vây đánh Tả Tiểu Đa. Lấy văn đạo nhân phán đoán, không cần quá nhiều, chỉ cần có một cái phân thân. Trên người Tả Tiểu Đa cắn một cái, cũng đã đầy đủ. Nhưng là, hắn một bộ này dựa vào thành danh. Không có gì bất lợi đặc dị đấu pháp. Đối với phía trên trước quái thai này đằng sau. Đúng là không có nửa điểm hiệu quả. Tả tiểu đa toàn bộ hành trình không tránh không né. Hô to đánh nhau kịch liệt. Một vị cường thế cường công. Nhiều như vậy con muỗi. Muốn cắn ta. Tới đi. Tới đi. Tới đi. Tới đi. Lão tử toàn thân đều là các loại chân hỏa dâng trào. Người đến cắn một cái thử một chút. Giống nhau tà tiểu đa dự đoán như thế. Cho dù có vô số huyết xí hắc văn xông lên. Trực tiếp chính là các loại chân hỏa thôn phệ. Rất nhiều càng là trực tiếp hóa thành nhiên liệu. Thời gian hơi dài. Ngay cả văn đạo nhân cũng bắt đầu cảm thấy đau lòng. Mẹ nó xảy ra nhiều như vậy phân thân. Không chỉ có không thể cắn một cái. Tiểu tử này ngọn lửa trên người ngược lại có càng ngày càng cường thịnh xu thế. Đây quả thực là, vừa nghĩ đến đây, văn đạo nhân một tiếng hét lên, thu hồi tất cả phân thân. Không còn bảo trì cố định chiến thuật căn bản nguyên nhân là hắn phát hiện. Phân thân này chi thuật, đối diện trước một nam một nữ này, hoàn toàn không có tác dụng. Nữ trực tiếp đem con muỗi biến tảng băng. Vậy còn rất nhiều. Mặc dù đại bộ phận tại rơi xuống bụi bặm thời điểm hóa thành bột mịn, nhưng dù sao vẫn còn có cá lọt lưới, còn có trở về cơ hội. Nhưng là người nam này lại là trực tiếp đem phân thân của ta trở thành nhiên liệu. Hắn một tiếng triệu hoán, còn sót lại huyết xí hắc văn như phụng luân âm nhao nhao vọt tới. Nhưng là thả ra ngoài đã tổn thất 7-8 phần 10, còn có chút biến thành huyền băng đà. Trên mặt đất lẳng lặng nằm, văn đạo nhân huy kiếm như gió, không ngừng đem từng đoàn hắc khí, phun ra ngoài, từ thượng cổ tiên thiên sinh ra đằng sau. Lão tử chính là lần thứ nhất vận dụng thực lực chân chính cùng người cứng đối cứng chiến đấu. Trước mặt tiểu tử này, lâu dài đối chiến xuống dưới, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta. Mặc dù khí thịnh, mặc dù sức chiến đấu cường đại. Nhưng nói cho cùng con, so với ta nhiều năm như vậy cơ sở, cuối cùng vẫn là yếu nhược rất nhiều. Ta có nắm chắc, mai chết hắn, chỉ cần hắn linh lực một cái không tốt, ta liền thừa lúc vắng mà vào. Ở trên người hắn cắn một cái, mà chỉ cần cắn một cái, trên tay hắn những cái kia, liền tất cả đều là ta. Tất cả đều là ta. Cái này có thể tất cả đều là tiên thiên linh bảo. Còn có tiên thiên hồng hoang đệ nhất linh căn, còn có thí thần thương độc lập phân thân. Đây đều là ngạch, ngạch, ta muỗi hôm nay muốn phát a, kiên quyết không thể thả đi. Đây đều là cơ duyên của ta, tuyệt không thể bỏ lỡ. Buông tha, bỏ qua, chính là hối hận cả đời. Không chỉ có không thể bỏ qua, còn muốn tốc chiến tốc thắng. Nhắc tới một trận chiến đấu động tĩnh thế nhưng là không nhỏ. Đã không lúc trước côn bằng ác chiến Minh Hà lão tổ trận chiến kia phía dưới. Vạn nhất có người khác tới. Chỗ tốt khó tránh khỏi bị người chia lãi. Thế nhưng là không ổn đến cực điểm. Văn đạo nhân phát hung ác. Kiếm trong tay hóa thành từng tòa kiếm sơn kiếm ngục. Không ngừng hạ xuống. Từ xa nhìn lại. Chính là trên 9 tầng mây một tòa trường kiếm chi sơn không ngừng mà nghiêng rơi. Không ngừng đập xuống. Loại kia trời đất sụp đổ cảm giác là chân thực như thế không giả. Tả tiểu đa mặc dù đã đem thiên hồn mộng yểm truy thỏa thích diễn dịch, càng đem các loại chân hỏa cực hạn chuyển vận, trực tiếp coi như bên trên đến mặt bàn thủ đoạn đi ra lô. Khó khăn lắm chống đỡ văn đạo nhân, nhưng chỗ đến vững vàng hạ phong, vẫn là không tranh hiện thực. Thượng cổ hung thú, quả nhiên là thực lực cường đại. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.